Long huyết chiến thần, chương 813, tề tụ phế tích 1. Gocchuyenaudio.com. Long thần cảm giác được mình đã nắm bắt được đầu mối. Trong mơ hồ hắn cảm giác được có chút bất an, nhất là khi hắn nhìn thấy địch nhân của ngũ đế, thế nhưng cũng là hắc y nhân sau này. Chỉ là hắn lại không thể ra sức, dù sao hắn còn không là đối thủ của đối phương. Những hắc y nhân kia, thực lực ít nhất cũng ngang tầm lôi cực. Sự hiện hữu của bọn hắn, giống như là cái gai đâm trong thịt long thần. Trò chơi ở thái cổ bãi tha ma, đoán chừng là do bọn họ bày ra. Bọn họ tại sao lại bày ra trò chơi? Mục đích là gì? Long thần như thế nào cũng nghĩ không thông. Bày ra trò chơi như vậy. Nếu trò chơi đến phút cuối, bọn họ nhất định xuất hiện. Trọng bảo cuối cùng tại thái cổ bãi tha ma là ngũ đế bảo tàng truyền thuyết. Mà bây giờ chúng ta vì một cái danh ngạch chìa khóa hoàng đế mà phấn đấu. Chẳng nhẽ mục đích của những người này, có quan hệ tới ngũ đế bảo tàng. Lần này, Long Thần chỉ là suy đoán thôi, cũng không căn cứ để xác định. Lúc này, hắn chỉ ngây người tí xíu thôi. Đã nghĩ ra rất nhiều chuyện. Long Thần, đang suy nghĩ gì đấy? Đi thôi, chúng ta đi đến địa điểm tập kết của ba đại thế lực. Chính là ở bên ngoài phế tích kia, hai đại thế lực kia cách nơi này cũng không xa. Ngày mai mới bắt đầu đại chiến vĩnh hằng chiến trường. Ta đoán chừng bọn họ đã tới nơi rồi. Tố Tuyết tại bến tại Long Thần nhẹ nhẹ nói. Long Thần cười cười, đi theo sau đội ngũ. Đúng rồi, Long Thần, con mèo của người Ý, sao trước kia ta chưa từng thấy qua nhỉ? Nhìn bộ dáng con mèo lông xù, trái tim Tố Tuyết đột nhiên bị đánh trúng. Trong ánh mắt của nàng lúc này lóe lên mẫu tính quan ái. Nhìn con mèo ở trên bả vai Long Thần, ách, đây là sủng vật ta nhặt được ở trên đường. Ý người muốn nói là, người muốn ôm nó, Long Thần hắc hắc nói. Chấm, có thật không? Ánh mắt Tố Tuyết rất nhanh liền sáng lên. Nàng ngó trưng con mèo màu đen lông xù mộng ma. Nhẹ giọng nói, ai bảo bối ngoan, nhanh nhanh nhảy tới ngực tỷ tỷ đây này. Nữ nhân đối với sủng vật khả ái. Từ trước đến giờ đều không có sức chống cự. Tiểu Miêu trừng mắt, dưới đối phương dụ dỗ. Nó cũng không có sức chống cự nào. Lập tức nhảy tới bộ ngực Tố Tuyết. Không nói hai lời, vươn móng vuốt lông xù. Hướng chỗ cao cao toàn thịnh của Tố Tuyết chộp tới. Khi mà nó muốn đắc thủ, Long Thần nhanh tay lẹ mắt. Giật nó trở lại, tiểu tử thúi, giở trò gì đó. Thiếu chút nữa bổn thân sờ sờ đôi gò bồng đảo của mỹ nữ rồi. Ngươi làm hư chuyện tốt của bốn thần. Đáng đánh, tại trong lòng bàn tay Long Thần. Tiểu Miêu trừng mắt nhìn chằm chằm Long Thần. Dương nanh múa vuốt đe dọa. Đáng tiếc mộng ma chỉ biết huyền thuật. Khí lực ngay cả yêu thú cũng không sánh bằng. Căn bản không thể rời khỏi tay Long Thần. Sắc miêu nhà ngươi, một khi không quản ngươi liền àm mất mặt lão tử. Long Thần cười lớn, trực tiếp nhét nó vào trong thái hư cảnh. Tiểu Miêu mặc dù không chút cam lòng, nhưng cũng không có khí lực lớn hơn Long Thần. Khốn kiếp, ngươi đây là ghen tị với ta. Bổn thần phong lưu phóng khoáng. Ngọc Thụ Lăng Phong, là mỹ nam tử đệ nhất từ trước tới nay chưa từng có tại yêu thú giới. Bất kỳ mỹ nữ nào cũng không chạy khỏi lòng bàn tay của bốn thần. Mặc kệ là người hay là yêu thú. Bổn thần vui lòng thâu nhận, hôm nay mỹ nữ đưa tới tận cửa muốn được bổn thần sủng hạnh. Nhưng người lại nhảy ra ngăn cản, tiểu nhân hèn hạ, hắn là nên bị thiên đạo vạn quả. Tố Tuyết có chút trợn mắt há mồm nhìn Long Thần và Tiểu Miêu. Tiểu Miêu mặc dù là một con mèo, nhưng miệng lại phun tiếng người, đầy đủ làm người ta kinh ngạc rồi. Càng thêm không tin chính là, đây là một con sắc miêu. Nhớ tới chuyện vừa rồi, trên mặt Tố Tuyết là một mảng đỏ tới tận mang tai. Nàng ngại ngùng nhìn Long Thần, liền đổi sang vấn đề khác, nói, tên kia, con mèo Ý, hẳn là yêu thú mộng ma. Tại thời điểm người đối phó với Tư Đồ Vũ, ta đã từng thấy qua, yêu thú này kỳ thật rất kinh khủng, không tới địa vũ cảnh thất trọng, vũ hồn rất khó đề kháng huyền thuật uy lực của nó. Hơn nữa mộng ma của ngươi đây chỉ là ấu niên, tương lai nhất định sẽ càng thêm lợi hại. Long thần bĩu môi, nói, ta chẳng trông cậy gì nhiều từ con sắc miêu này cả. Ha ha, thế nhưng, có thể nói tiếng người, yêu thú thiên giai, quả thật không làm được, không biết mộng ma đây, có một ngày có hay không đạt tới vương cấp, đến lúc đó biến thành hình người, khẳng định vô cùng khả ái. Khi nói đến điểm này, Tố Tuyết chợt nhớ tới cái gì, nói, đúng rồi, Long thần, nghe nói ngay khi người vừa mới tới Thái Cổ Bãi Tha Ma, bên cạnh còn có một con yêu lang. Lúc đó Vũ Quang Vũ đoạt đi yêu lang của ngươi. Hiện tại, yêu lang kia đã có thực lực vương cấp cứu phẩm. Long thần sau khi nổi danh, một ít chuyện trước kia, cũng đã bị mọi người biết được. Lúc trước hắn bị Vũ Quang Vũ đánh chặng đã phát ra lời thề. Cũng được truyền ra, rất nhiều cũng biết được. Đúng là như thế, yêu lang kia, không thể nói là sủng vật của ta, mà là huynh đệ của ta. Long thần cúi đầu, sắc mặt âm trầm nói, tại trong tay Vũ Quang Vũ, nó luôn luôn ngoan ngoãn ở bên cạnh Vũ Quang Vũ, hắn là bị thuần phục rồi, không công mất đi một vị huynh đệ, thật xin lỗi, lời của ta làm người thương tâm. Lúc vừa mới nói xong, thất sắc mặt Long thần cũng không tốt lắm, Tố Tuyết mới vội vàng nói, Long thần nhoẻn miệng cười, đây là cười lạnh, lạnh lùng chỉ một tiếng. Long thần nói, không sao, mấy ngày nữa, Vũ Quang Vũ vì chuyện này mà hối hận, trong nụ cười ẩn nhiều sát khí, để cho trong lòng Tố Tuyết có chút kinh hoàng. Long thần tự tin, nàng không cách nào hiểu, nhất định phải cẩn thận, ta tin tưởng người sẽ thành công. Trong mắt nữ tử chớp lên quang mang kỳ lạ, kiên định nói, thế nhưng, trọng yếu nhất là hãy để mình sống sót, nàng bổ sung sau đó. Mà lúc này, khoảng chừng đã tới được mục đích, Long thần ngẩng đầu nhìn về phía trước xuất hiện một tòa thành cũ nát, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, khắp nơi đều là lầu các sụp đổ loạn xạ, tòa thành này nguyên bản là phi thường to lớn hơn gấp đôi Thanh Mộc Thiên Thành, Thanh Mộc Thiên Thành bảo tồn nguyên vẹn, còn nơi này là hoàn toàn mục nát. Vết tích loang lổ, Lưu Kim Đại Thành, Thanh Mộc Thiên Thành, còn có Thiên Nhất Thủy Thành, vân vân, đều có liên quan tới năm đại nguyên tố ngũ hành. Thế nhưng phế tích này, là một tòa thành thuộc loại bình thường. Còn cách thật xa, một cỗ khí tức mục nát truyền tới, đã lộ rõ phương hướng tòa thành. Mọi người không nói hai lời liền tăng nhanh cước bộ lao đi. Rất nhanh mọi người đạt tới mục đích muốn đến. Sau khi lướt qua tòa thành, phía trước là một nơi hoang dã khác, trong hoang dã đó, có hai cỗ khí tức cường đại kéo lên cao, đang có hai nhóm người, đứng hai vị trí tại nơi đó, đây không thể nghi ngờ chính là người phong thần nhất mạch. Và Ngũ Hành Minh, cửu tộc thanh niên võ đạo đại tái, chính là một việc trọng đại trong cửu tộc, trước kia đều cử hành ở trong vạn quốc cương vực, còn lần này bởi vì Thái Cổ Bãi Tha Ma mở ra. Do một vị cường giả dâu dài ảnh hưởng, mới chọn Thái Cổ Bãi Tha Ma để cử hành. Cách chương.